Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 125, thế giới thứ 3, đệ nhất danh viện dân quốc. 3, góc truyện audio.com, nghe lời này của Tô Hòa, Lý phu nhân kinh ngạc một lát, sau đó liền vội vàng hỏi, con muốn đi đâu? Cho dù con và cha con cãi vả, con cũng không thể nghĩ quẩn như vậy, hôm nay mọi chuyện đã loạn thành như vậy, con còn xảy ra chuyện gì nữa thì con muốn mẹ sống thế nào? Không phải con nghĩ quẩn. Tô Hòa trấn an Lý phu nhân, mẹ yên tâm, con sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc, làm hại đến người khác, con chỉ muốn đến Yến Kinh một chuyến, có lẽ chiều mai sẽ về. Nhìn Tô Hòa không giống như muốn bỏ nhà ra đi, Lý phu nhân an tâm một chút, chỉ là bà vẫn có chút bận tâm. Nhà ta đâu có quen ai ở Yến Kinh, con đến Yến Kinh làm gì? Lý phu nhân nhíu mày hỏi, đương nhiên là tìm người có thể quản chuyện cha con Nạp Di. Nương, trong mắt Tô Hòa ẩn chứa nụ cười, lóe lên tia sắc bén. Mì mắt Lý phu nhân nhíu chặt hơn, bà không hiểu Tô Hòa muốn làm gì, nhưng trong lòng lại có một tia dự cảm xấu. Con không nên tức giận với cha con nữa, đây là chuyện của người lớn, con không cần lo, trong lòng mẹ tự có chừng mực, chỉ cần con tốt mẹ cũng đã rất yên lòng. Lý phu nhân ôn nhu khuyên Tô Hòa, bà thực lòng lo lắng hai cha con họ cãi nhau, cho dù bà và Lý Hồng Viễn như thế nào, Lý phu nhân cũng không muốn Lý Xính Đình oán hận cha mình. Mẹ muốn cha Nạp Di nương sao? Tô Hòa nhìn thẳng vào Lý phu nhân, âm thanh của cô bình tĩnh, dịu dàng, nhưng lời nói lại giống như một nhát đao, đâm vào nơi mềm mại yếu ớt nhất trong lòng Lý phu nhân. Mẹ có nghĩ tới sau này hay không? Bà nội con coi trọng con cháu như vậy, di nương này tiến vào cửa, nếu như cô ta sinh được con trai cho cha. Con, mẹ và con sẽ lưu lạc về đâu đây? Coi như cô ta chỉ sinh ra một đứa con gái, nhưng cô ta đã mở ra ngoại lệ, tổ mẫu của con nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, buộc cha con nạp thêm di nương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thấy vẻ mặt của Lý phu nhân đau khổ, âm thanh của Tô Hòa chậm lại rất nhiều, cho nên, mẹ à, lần này chúng ta không thể thỏa hiệp đâu. Mẹ Lý Hồng Viễn là một người rất trọng nam khinh nữ, bởi vì Lý phu nhân chỉ sinh ra một đứa con gái là Lý Xính Đình, Lý lão phu nhân liền một mực thúc giục Lý Hồng Viễn nạp thêm di nương, kéo dài hương hỏa cho Lý gia. Khi đó Lý Hồng Viễn và Lý phu nhân còn ân ái, cho nên không hề đồng ý với áp lực chèn ép. Ai biết bây giờ ông ấy thay lòng, chủ động nói mình muốn nạp di nương, chính là rất hợp ý Lý lão phu nhân. Nhắc đến chuyện này, Lý phu nhân giống như bị khoét tim, đau đến mức không biết thở như thế nào. Nhiều năm ân ái giữa bà và Lý Hồng Viễn, người ngoài đều hâm mộ tình cảm của họ, ai ngờ sẽ có một ngày Lý Hồng Viễn lại thay lòng. May là còn có Lý Xính Đình bên cạnh bà, nếu không Lý phu nhân đã sớm không chịu nổi, nhưng bởi vì còn có con gái, bà không muốn gây ra chuyện mất thể diện cho Lý Hồng Viễn. Vết thương ẩn sâu trong lòng, bị Tô Hòa từng chút bóc trần, Lý phu nhân nhịn không được rơi lệ. Mẹ đừng đau lòng, Tô Hòa đi đến an ủi Lý phu nhân, con sẽ không để cô ta bước vào Lý gia. Thật ra thì Tô Hòa càng muốn Lý phu nhân ly dị Lý Hồng Viễn, bởi vì Lý Hồng Viễn không phải một người chồng tốt. Ở thời đại này có thể ly dị, chỉ là vợ chồng thật sự ly dị lác đác không nhiều, nếu Lý phu nhân ly dị Lý Hồng Viễn tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn ập đến. Tô Hòa không sợ miệng lưỡi người, khác cô chẳng qua là lo lắng Lý phu nhân không đồng ý chuyện này còn cần từ từ ủ mưu. Lý phu nhân là kiểu phụ nữ cổ điển, muốn thay đổi tư tưởng của bà không phải chuyện một sớm một chiều, phải khiến bà ấy nhìn thấu lòng Lý Hồng Viễn, có lẽ mới có cơ hội ly dị. Cách chương.